Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 3, ngực vừa trắng vừa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có muốn mua quả nho hay gì khác không? Có, nếu như cô muốn chuẩn bị tặng người quen thì tôi có thể dùng giỏ trái cây bọc kỹ cho cô. Giản Việt nhìn cô nói, chỉ cần bị đôi mắt sâu thẳm kiềm chế của người đàn ông nhìn chằm chằm, sẽ khiến người ta nóng hết cả người. Được chứ, Hà Lạc vừa mới chuyển đến Nam Thành, không có bạn bè hay người thân nào ở đây. Cô chỉ đơn thuần muốn nghe anh nói nhiều hơn. Hà Lạc muốn cái này, muốn cái kia cũng không có ý gì khác. Như thể chỉ cần anh vừa mở miệng, cô nhất định sẽ gật đầu. Nhưng mỗi thứ Giản Việt đều chỉ lấy cho cô một ít. Cũng không nhiều, nhìn không nhiều, nhưng lúc đóng gói mới nhận ra làm đầy giỏ rồi. Hà Lạc cân nhắc một chút, nghĩ đến tay chân nhỏ nhắn của cô. Có thể cầm giỏ trái cây này về được không? Hà Lạc liếc mắt nhìn đường phố bên ngoài cửa kính. Đột nhiên nhận ra, hình như bên ngoài trời đã mưa rồi. Thời tiết thay đổi thất thường luôn khiến người ta không có thời gian phản ứng. Rõ ràng lúc Hà Lạc ra ngoài thấy ánh mặt trời rất tốt. Giản Việt đóng gói trái cây xong, dùng dây duy băng rực rỡ buộc lại, thuận miệng hỏi, cô có lái xe đến không? Không, nhưng mà khu dân cư của tôi ở gần đây, ở bên Hải Thịnh ấy. Giản Việt xé tờ hóa đơn xuống đưa cho cô. Hà Lạc cúi đầu nhìn bàn tay có sức công kích cực lớn. Giật mình, lúc nhận đồ đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào. Chỉ một thoáng qua, Hà Lạc cảm nhận được nhiệt độ nóng rực kia. Cả người cô khẽ run lên, như có một luồng điện từ đầu ngón tay hai người tiếp xúc truyền đến toàn thân. Nếu ở Hải Thịnh thì tôi có thể giúp cô mang qua. Hà Lạc đối mặt với tầm mắt của anh, trái tim đập thình thịch. Lâm Diệu Dương kiểm kê xong danh sách hàng hóa từ bên ngoài bước vào vừa vặn nghe thấy một câu này. Anh Giản Việt, anh Trương Hạo lái xe đi trước rồi, để em đi cho à? Dù sao đường cũng không xa lắm. Không cần, bên ngoài mưa cũng nhỏ. Trước tiên cậu dọn hàng dưới bậc thang ở lối ra vào đi. Bên trái cửa có một cái ô đấy, cô cầm lấy đi. Những câu sau là nói với Hà Lạc. Trong tiệm chỉ có một chiếc, cô không dùng tới. Vẻ mặt Lâm Diệu Dương có hơi kinh ngạc. Như thể không ngờ Giản Việt sẽ đồng ý tự đi giao hàng tận nhà cho khách. Ánh mắt cậu tò mò nhìn về phía khách hàng nữ kia. Hà Lạc không trang điểm, cô chỉ để mặt mộc, nhưng ngũ quan rất tinh xảo, làn da trắng nõn, phần áo trên được thiết kế đơn giản ôm sát bobby càng làm tăng thêm một chút phong tình. Giọng điệu của Lâm Diệu Dương trở nên ý vị thâm trường. À, được ạ, Giản yên tâm. Không đợi Hà Lạc mở ô ra, Giản Việt đã xách đồ bước ra cửa hòa với mưa phùn bên ngoài. Sau khi mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, Hà Lạc làm sao đuổi kịp tốc độ của anh. Cô chỉ có thể bước đi thật vì sợ nước mưa sẽ hất lên váy. Ban đầu Giản Việt đã kéo dài một khoảng cách, nhưng sau đó thấy cô đi chậm, nên anh đứng ở ngã tư chờ cô. Dưới làn váy lộ ra bắp chân thẳng tắp thon thả, còn rất trắng nữa. Chỉ liếc mắt một cái cũng không thể xóa đi làn da trắng nõn trong đầu. Giản Việt đột nhiên nhớ lúc cô khom người xuống, cảnh xuân lơ đãng lộ ra, bầu ngực tròn trịa đầy đặn, so với bắp chân còn trắng hơn nhiều. Có một ý nghĩ trong đầu anh chợt lóe lên, không biết sờ thứ đó có mềm không? Hà Lạc thở hổn hển, đi đến bên cạnh anh, cùng nhau che đi, anh xem. Hai người che cũng đủ này. Hà Lạc làm sao có thể không biết xấu hổ để cho người ta giao hàng tận nhà. Trời lại đổ mưa nữa. Cô nghiêng người che ô cho Giản Việt. Giản Việt hơi cao, Hà Lạc phải giơ tay lên mới có thể đảm bảo không để chiếc ô chạm vào đầu anh. Nhưng cứ như này, không gian dưới ô trở nên hẹp hơn. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Bầu ngực mềm mại của Hà Lạc luôn đụng vào cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông. Đôi khi bước chân của anh nhanh hơn, cô không chú ý một chút thì cả bộ ngực đã đụng vào anh. Mềm như bông, nhưng rất đàn hồi, hơi thở của người đàn ông nặng nề hơn trước. Cả hai đều không nói gì. Khuôn mặt Hà Lạc đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Im lặng vài giây, Giản Việt cầm lấy chiếc ô rồi nói. Để tôi che cho, nếu đường trơn trượt thì cô giúp tôi đi. Cách Chương.